Thần y thánh thủ, chương 511, Lý Gia Thục Sơn, góc truyện audio.com. Bọn Trương Dương ngồi trên một chiếc du thuyền khá lớn, tổng cộng có 5 tầng. Bọn Trương Dương ở tầng 4, tầng này có bong tàu hướng ra phía ngoài, đứng ở đó hứng gió lạnh từ sông, có cảm giác rất thú vị. Mặt trời chiều ngả về phía tây, toàn bộ mặt đất đều ngập tràn ánh sáng vàng óng. Cây cối, đồng ruộng hai bên bờ sông đều khoác lên tấm áo màu vàng rực rỡ khác thường, vẻ đẹp của thiên nhiên thời khắc này bày ra toàn vẹn đứng ở mui thuyền, không chỉ là Long Phong, ngay cả Trương Dương và Long Thành lúc này cũng cảm thấy rất thoải mái, Tia Chớp và Vô Ảnh cũng yên tĩnh hơn nhiều. Trốn ở một bên nhỏ giọng đùa nghịch, vẻ đẹp tuyệt vời nhất chính là thiên nhiên. Long Phong đột nhiên nói một câu, lúc này anh ta càng củng cố thêm lòng quyết tâm đi dần dần về nhà, lái xe hoặc đi máy bay một ngày sao có thể lãnh hội được cảnh đẹp nhường này. Lúc này, Long Phong cảm thấy nội kình của mình vận chuyển càng nhanh, tu vi nhị tầng hậu kỳ của anh ta càng được củng cố. Cậu nói rất đúng, vẻ đẹp tuyệt vời nhất chính là thiên nhiên. Chỉ có điều thiên nhiên hiện nay thường bị người ta xâm hại vì lợi ích trước mắt, thật sự khiến người ta thấy đau lòng. Có một người chừng 25, 26 đi từ phía bên kia bong tàu tới, ánh mắt Long Phong hơi nhíu lại, khoảng cách giữa bọn họ và người kia cũng phải 5, 6 mét, không xa cũng không gần, không đủ để nghe được lời cảm khái của anh ta, thanh âm rất nhỏ, người thường tuyệt đối không thể nghe được. Trương Dương nghe thấy, đó là bởi vì hắn có thính lực biến đổi. Long Thành cũng nghe thấy âm thanh, nhưng anh ta lại không nghe rõ Long Phong nói gì, khoảng cách của anh ta gần hơn so với người thanh niên này. Không chỉ Long Phong chú ý tới anh ta, Trương Dương lúc này cũng chú ý tới người này bước đi rất nhẹ, không phát ra tiếng động. Nếu là người thường chắc chắn sẽ không chú ý tới điểm này, tuy nhiên Trương Dương và Long Phong đều không phải người thường, ngay cả Long Thành cũng có nội kình. Trương Dương trực tiếp phân biết được đây là một người tu luyện nội kình, hơn nữa tu vi không thấp. Phát hiện này khiến Trương Dương rất kinh ngạc, người tu luyện nội kình cũng không nhiều, tu luyện thành công lại càng ít. Cho dù gia tộc lớn như Long gia cũng chỉ có mấy chục người thôi, lầy này chỉ tùy tiện đi thuyền một chuyến liền gặp được một người, hai ngày nay họ khá may mắn không được cho phép tự ý quấy rầy người khác, có vẻ không phải hành động của bậc quân tử. Long Phong lạnh lùng nói một câu, anh ta không phát hiện nhiều được như Trương Dương, nhưng anh ta cũng đoán được người này rất có thể giống bọn họ cũng là người tu luyện nội kình, biểu hiện của anh ta không tầm thường, đủ để chứng minh điểm này. Ở trên thuyền, đột nhiên gặp một người tu luyện xa lạ, Long Phong đề phòng một cách bản năng, người này hơi sững sờ, lập tức cười cười, khom người nói với Long Phong. Quấy rầy huynh đài, đó là sự sai lầm của tôi trịnh trọng xin lỗi, kính xin huynh đài thứ lỗi. Lúc anh ta khom người còn thi lễ, hơn nữa lời anh ta nói có chút kỳ quái, không cần xin lỗi, cậu là ai? Long Phong chậm rãi nói, anh ta vẫn đề phòng như vậy, mặc dù thực lực của mỗi người bọn họ đều không tầm thường, nhưng cũng vẫn phải có chút cảnh giác. Tại hạ Lý Trường Phong, không biết quý tính đại danh của huynh đài. Người thanh niên kia lại thi lễ, nói chuyện theo phong cách hơi cổ xưa, dù anh ta mặc một bộ quần áo theo kiểu Tây, khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Nhìn anh ta, một lát sau, góc truyện audio.com, Long Phong mới từ từ nói ra hai từ. Long Phong Lý Trường Phong ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Long Phong cười nói. Các hạ họ Long, họ này không hay gặp đúng không? Hay gặp hiếm gặp thì sao, chỉ là cái họ thôi mà. Long Phong nhìn anh ta, khẽ nói một câu. Lúc này Lý Trường Phong khiến anh ta có cảm giác không tầm thường, cảm giác này không rõ ràng, nhưng Long Phong cũng hiểu, người này tuyệt đối không đơn giản. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hai vị huynh đài này xưng hô như nào? Lý Trường Phong cười nói một câu, lần này anh ta hỏi Trương Dương và Long Thành. Lúc anh ta nhìn Trương Dương, còn nhìn kỹ hơn một lúc trong ba người, Trương Dương trẻ nhất, tuy nhiên lúc nhìn Trương Dương, anh ta đã có chút kiêng kỵ Trương Dương. Long Thành, Trương Dương và Long Thành lần lượt nói. Nghe thấy Long Thành họ Long, Lý Trường Phong lại không kìm nổi quan sát Long Thành kỹ hơn, cuối cùng yên lặng gật đầu. Mấy vị đều chưa ăn cơm đúng không, không biết tại hạ có vinh hạnh được cùng ăn tối không? Lý Trường Phong lại nói, người này thật sự quá dễ quen, vừa nói mấy câu liền mời người ta cùng ăn, đáng tiếc bọn Trương Dương không phải mấy cô gái xinh đẹp, đều là con trai, chẳng có chút ý tứ lãng mạn nào. Cảm ơn, không cần. Long Phong khẽ nói, người này có chút vấn đề, đối với một người xa lạ, lại cảm thấy có vấn đề, chắc chắn anh ta từ chối. Chít Chít, Tia Chớp và Vô Ảnh đều kêu lên, chúng vốn đang đùa nghịch bên cạnh, hiện tại đã ào chạy tới. Lý Trường Phong thoáng nhìn hai con vật, lúc đầu cũng không để ý, nhưng sau khi nhìn lại mấy lần, ánh mắt cậu ta đột nhiên nhíu chặt lại, còn có chút hoảng sợ chồn đuôi cáo. Lý Trường Phong khẽ kêu lên cái tên, thanh âm của cậu ta rất nhẹ, những người khác trên bong không nghe thấy, tuy nhiên Trương Dương, còn cả Long Phong đều nghe rõ. Tia Chớp đột nhiên thẳng người, nhìn chằm chằm người tên là Lý Trường Phong này. Dưới ánh nhìn của Tia Chớp, Lý Trường Phong có cảm giác cơ thể mình run lên, tim đập nhanh hơn, lúc này anh ta giống như con ếch bị rắn độc nhìn, không thể động đậy. Tia Chớp, Trương Dương khẽ kêu một tiếng, Tia Chớp đang nhìn chằm chằm Lý Trường Phong lập tức nhảy lên vai Trương Dương, không nhìn anh ta nữa. Sau khi Tia Chớp đi, lúc này Lý Trường Phong mới dễ chịu hơn một chút, anh ta khẽ lau mồ hôi trên trán, chỉ một lúc như vậy, trán anh ta đã vã ra rất nhiều mồ hôi. Vừa rồi tia chớp gây ra áp lực rất lớn với anh ta, biểu hiện này của anh ta cũng khiến Trương Dương nhìn ra thực lực của anh ta là nội kình nhị tầng trung kỳ, dựa vào độ tuổi này mà đã tiến vào đến nội kình trung kỳ thì rất khó, cũng coi như tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng cấp bậc của anh ta và tia chớp cách nhau quá xa. Tia chớp hiện nay là linh thú nội kình tam tầng hậu kỳ, cấp bậc cao hơn, nên lúc tia chớp nhìn chằm chằm anh ta mới có cảm giác như vậy, giống như khi trước Trương Dương bị con chuột nhìn chằm chằm. Hơn nữa tia chớp cũng không phải linh thú bình thường, nó là độc thú uy danh hiển hách. Sửa sang lại quần áo, Lý Trường Phong vẻ mặt nghiêm túc hơn, anh ta lại thi lễ, lần này cực kỳ trang trọng, tại hạ là Lý Trường Phong của Lý gia Lục Sơn, hai vị họ Long hẳn là người của Long gia. Lúc này Lý Trường Phong giới thiệu ra môn, Trương Dương và Long Phong đều có chút không ngờ, nhưng lập tức lại thấy bình thường, anh ta họ Lý, còn trẻ như vậy đã có thực lực cao, khẳng định xuất thân thế gia, nơi này lại gần Thục Sơn, anh ta là người của Lý gia Thục Sơn cũng không có gì là lạ, chỉ có điều hai người không ngờ trên du. Góc truyện audio.com, thuyền có thể gặp được người của Lý gia Thục Sơn kỳ thật cũng là một dãy núi lớn. Bọn Trương Dương phải tới Nhạc Châu Nhạc Sơn, và đi về Nga Mi phía trước. Những ngọn núi này đều thuộc dãy Thục Sơn. Cái tên Thục Sơn vẫn được lưu truyền trong các gia thế cổ xưa, hiện nay thì rất ít dùng. Lý gia Thục Sơn kế thừa hơn 1.500 năm, đặc điểm lớn nhất của gia tộc họ chính là ai cũng là cao thủ kiếm đạo. Truyền thuyết về Thục Sơn kiếm tu kỳ thật chính là truyền từ bản thân bọn họ Lý gia kế thừa ngàn năm, trong lịch sử cũng xuất hiện nhiều nhân vật giỏi, tuy nhiên phần lớn ẩn cư, chỉ nổi tiếng trong giới tu luyện, người thế tục không biết. Trong thế tục đại biểu điển hình nhất của Lý gia chính là Lý Bạch đời Đường. Lý Bạch là truyền nhân của Lý gia, chỉ có điều nội kình tu luyện không cao, nhưng rất tài năng, được phong danh tiên thơ. Lý gia cũng là một trong năm gia tộc kế thừa hơn 1.000 năm hiện nay. Sau khi nghe anh ta tự giới thiệu, Long Phong và Trương Dương đều trở nên thân thiện hơn, cùng là thế gia kế thừa ngàn năm, cũng coi là có tiếng nói chung với nhau, cũng bớt cảnh giác với anh ta hơn. Tôi là người của Long gia, không biết Lý huynh sao lại xuất hiện trên du thuyền này. Long Phong gật đầu, khẽ hỏi, ngữ khí của anh ta đã đỡ hơn so với vừa rồi nhiều. Trong lịch sử, Lý gia và Long gia cũng từng có xung đột, nhưng cũng chưa tới mức là kẻ thù. Trên thực tế, bốn thế gia cổ xưa lớn của bọn họ cơ bản đều có mâu thuẫn, nơi có lợi ích thì sẽ có giang hồ, mà có giang hồ thì sẽ không thể không có mâu thuẫn. Tôi ra ngoài du ngoạn chuẩn bị về nhà, bởi vì không gấp nên đi thuyền, chỉ có điều không ngờ gặp hai vị Long huynh và Trương huynh, còn có mấy con linh thú. Lý Trường Phong cười khổ gật đầu, lúc nói chuyện lại nhìn tia chớp một cách mất tự nhiên. Anh ta biết rõ, năng lực của mấy người này, còn cả của đám linh thú đều mạnh hơn mình rất nhiều. Người ta mà muốn gây chuyện với mình, khẳng định mình sẽ gặp phiền toái. Lúc này anh ta có chút hối hận, tự dưng vì hứng thú nhất thời lại chạy tới chào hỏi. Chúng tôi cũng về nhà, không gấp, vừa đi vừa du ngoạn. Long Phong cười cười, lúc này Lý Trương Phong có chút giống anh ta, đều không vội về nên thong dong. Vì thế Long Phong có chút đồng cảm với người này, người tu luyện nội kình mà ra ngoài du ngoạn cũng không nhiều, phần lớn đều không muốn lãng phí thời gian trong thế tục. Trương huynh cũng vậy sao? Lý Trường Phong cẩn thận nói một câu. Tia chớp lúc này đang trong lòng Trương Dương. Trương Dương là khách của Long gia chúng tôi, cậu ấy cũng là truyền nhân đời này của Y Thánh Nhất Mạch. Long Phong khẽ mỉm cười, nói thân phận của Trương Dương. Số người của Y Thánh Nhất Mạch rất ít, nhưng thời gian kế thừa còn dài hơn Lý gia Thục Sơn của bọn họ. Ngoài Long gia, cũng chính Y Thánh Nhất Mạch có thời gian dài nhất Y Thánh Nhất Mạch. Nguồn, Lý Trường Phong lại sừng sốt, lần này anh ta thực sự kinh ngạc. Anh ta đã sớm biết Trương Dương không tầm thường, nhưng cũng không ngờ Trương Dương cũng giống bọn họ, cũng xuất thân thế gia Trương gia Y Thánh. Cho dù số người không đông đúc, nhưng thân phận thế gia ngàn năm thì không thể lẫn vào đâu được. Hóa ra Trương huynh là người của Y Thánh Nhất Mạch, mọi người đều đồng đạo, mấy vị đã tới địa giới xuyên thục của chúng tôi, theo lý thì tiểu đệ nên làm chủ nhà, đi tới phòng tôi, chỗ tôi có chút rượu ngon, hãy cùng uống mấy chén. Trong lúc nói chuyện, sắc trời đã bắt đầu tối lại, tuy nhiên người trên bong tàu vẫn góc chuyện audio.com. Không ít đi, bong tàu đèn rất sáng, rất nhiều người đều ra ngồi thưởng thức cảnh đêm mặt sông, và làn gió lành lạnh đang thổi. Long Phong nhìn Trương Dương, Trương Dương suy nghĩ một lát liền yên lặng gật đầu, lần này hắn không từ chối. Ba người cùng đứng dậy, đi theo Lý Trường Phong vào trong khoang thuyền cách Trương.